Linh Kiếm Tôn, chương 217, 217, nữ giả nam trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Thiên Viêm Thành nội, Lâm Như Hổ hoàn khố tên. Có thể nói là không người không hiểu. Nhưng hoàn khố về hoàn khố, Lâm Như Hổ thực lực và ánh mắt cũng không yếu. Thậm chí có thể nói là nhạy cảm. Hầu như trong nháy mắt, cũng cảm giác được Trảm Không Kiếm bất phàm. Hắn bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Sau đó thân hình vừa rút lui. Hậu bối đao võ linh bắn ra ra hồn hậu ánh đao. Nhưng không phải tiến công. Mà là đem người bao phủ. Cùng ngoại giới triệt để cắt đứt. Thình thịch. Chỉ ở giữa điểm nhẹ ở lưỡi dao thượng. Lấy hai người làm trung tâm. Một kình phong quét ngang lái đi. Nhưng hai thân thể của con người cũng không có nhúc nhích. Linh lực không ngừng mà va chạm. Tối hậu tiêu tán với hư vô. Rất nhanh, cổ kình phong tán đi. Lâm Như Hổ lần thứ hai lui ra phía sau vài bước. Cầm hậu bối đao hai tay của. Cuối cùng là có chút run. Lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân. Lạnh nhạt nói. Dám can đảm ở ta Lâm Như Hổ mãn trước kiêu ngạo. Không thể không nói. Ngươi thật sự có vài phần thực lực. Hôm nay, ta liền lưu lãng ngươi một con chó mệnh. Lần sau nếu là gặp lại ngươi, ta không chút lưu tình. Thoại âm rơi xuống, Lâm Như Hổ quay Sở Hành Vân làm cái cắt thủ tay của thế. Thân thể sau chuyển, sải bước đi ra tửu lâu. Đợi Lâm Như Hổ sau khi rời đi, toàn bộ tửu lâu bầu không khí. Lúc này mới từ từ trở về bình tĩnh. Không ít người đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tim đập nhanh hơn, trong đầu cũng là tràn đầy nghi hoặc. Ở bọn họ ấn tượng ở giữa, Lâm Như Hổ chính là một cái mang thù người. Chỉ nếu đắc tội hắn, giống như là đắc tội một đầu chó điên. Chắc chắn không chết không ngớt, thậm chí còn phải vận dụng liệt hổ đường thế lực. Đây chính là vì gì? Bất luận kẻ nào thấy Lâm Như Hổ, đều phảng phất thấy ôn thần vậy. Nhưng hôm nay, Lâm Như Hổ lực tiếp theo cú ngoan thoại sau, thì xoay người ly khai. Thực sự có chút quỷ dị. Hoàn toàn không giống như là tác phong của hắn. Người này tâm tư ngược lại cũng thâm trầm. Cư nhiên biết thu liễm phong mang. Lận Thiên Trùng nhận biết lực sao mà nhạy cảm. Có thể dễ dàng bao trùm cả tòa Thiên Viêm Thành. Quét mắt qua một cái. Rất nhẹ nhàng liền phát hiện Lâm Như Hổ dị dạng. Có được giãn được. Là một chuyện tốt. Nhưng vô cùng lòng tham. Trung quy chỉ biết hại nhân hại mình. Sở Hành Vân bĩu môi, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn xoay người, đi hướng một gã thanh y gã sai vặt. Hỏi, xin hỏi này Thiên Viêm Thành gần nhất có phải hay không có đại sự gì phát sinh? Thành trì nội, tựa hồ sinh ra rất nhiều võ giả. Bước vào Thiên Viêm Thành trước, Sở Hành Vân thì chú ý tới. Có không ít võ giả trào vào Thiên Viêm Thành, mà ở vừa rồi. Bên trong tửu lâu cũng là có người đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Bảo là muốn đại kiếm một khoản. Biểu hiện càng phấn khởi. Khách quan, ngài khả năng không biết. Thiên Viêm Thành hậu phương Thiên Viêm Sơn Mạch. Có một chỗ tên là Lạc Hà Cốc địa phương. Đoạn thời gian trước, bên trong cốc này đột nhiên phát sinh dị động. Có không ít linh thú vọt ra. Chung quanh bùng nổ sông tới. Đưa tới không ít khủng hoảng. Thanh y gã sai vặt trả lời ngay. Căn bản không dám nói dối. Lạc Hà Cốc, Sở Hành Vân quay đầu nhìn một chút Lận Thiên Trùng. Mặt của hai người màu có chút khó coi. Tỉnh thần thảo tồn tại nơi. Thình lình chính là Lạc Hà Cốc. Chẳng lẽ là thú triều? Sở Hành Vân trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Thử thăm dò nói. Thanh y gã sai vặt lắc đầu. Trả lời, linh thú con số tuy nhiều. Nhưng xa xa không thể nói rõ là thú triều. Hơn nữa, những linh thú này sau khi xuất hiện, Lạc Hà trong cốc xuất hiện không ít chân quý linh tài. Thậm chí có người còn thấy được lục cấp linh tài hình bóng. Những võ giả này, tất cả đều là hướng về phía những thứ này linh tài tới. Thì ra là thế, dù sao cũng là chân quý linh tài. Hiển nhiên người cũng nghĩ ra được. Sở Hành Vân ha hả cười nói. Tay ngăn, nhường thanh y gã sai vặt lui xuống. Sự ra có phản tất có yêu. Lạc Hà Cốc linh thú bạo động. sợ rằng không có đơn giản như vậy. Lận Thiên Trùng đè thấp thanh âm. Hắn cảm giác sự tình có điểm không đúng. Linh thú xuất hiện dị thường bạo động. Đây coi như là lơ lỏng bình thường. Nhưng linh tài đột nhiên toát ra. Cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Lục cấp linh tài. Đã là cực kỳ khó được. Ít khả năng đột nhiên xuất hiện ở Lạc Hà trong cốc. Mặc kệ chuyện này có gì kỳ hoặc. Tỉnh thần thảo. Ta là tình thế bắt buộc. Sở Hành Vân thanh âm vi ngưng. Tỉnh thần thảo là cứu tỉnh sở tinh thần duy nhất vật. Hắn thật vất vả mới tìm được tin tức. Hựu Khởi sẽ bị nho nhỏ này dị tượng hù dọa ngã. Đưa mắt thu hồi. Sở Hành Vân chuẩn bị thu nhiều tập ta tình báo. Để thăm dò Lạc Hà cốc thế cục. Mới vừa quay người lại. Ở phía sau hắn. Đột nhiên xuất hiện một gã tuấn giật thanh niên cùng một gã tóc trắng xóa lão giả. Người vừa rồi một ngón tay. Nhìn như tùy ý. Kỳ thực ẩn chứa sắc bén kiếm khí. Lấy vạch trần mặt. Nhạy cảm bắt được đao khí bỏ sót. Cho nên mới có thể đem người nọ đẩy lui ba bước. Cao minh. Thật sự là cao minh. Tuấn giật thanh niên đánh giá Sở Hành Vân. Bên trong tròng mắt. Đúng là bạo dũng xuất trận trận tinh mang. Mang có vài phần vẻ sùng bái. Đa tạ khích lệ. Sở Hành Vân cười nhạt đáp lại. Sẽ nhiễu khai hai người này. Nhưng mà. Thanh niên kia cước bộ kéo dài qua. Trực tiếp ngăn cản Sở Hành Vân lối đi. Hai tay ôm quyền. Lãng cười nói. Tại hạ họ Kiền. Xin hỏi tên họ đại danh. Ta chỉ là một giới tán tu. Tính danh không đáng nhắc đến. Sở Hành Vân nhíu nhíu mày. Trong giọng nói lộ ra một tia không kiên nhẫn màu sắc. Huynh đài kiếm thuật. Thật là tinh diệu. Nói vậy sư chuyện nhà cao cửa rộng. Tại sao có thể là một giới tán tu? Vừa mới. Ta đối với kiếm thuật cũng rất có nghiên cứu. Không bằng ta ngươi luận bàn một chút. Tuấn giật thanh niên càng phát ra hưng phấn. Hoàn toàn không có chú ý tới Sở Hành Vân âm trầm sắc mặt. Sở Hành Vân vừa nghe. Cước bộ đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy hắn nhìn Tuấn giật thanh niên liếc mắt. Không thổ nửa câu ngôn ngữ. Giấu ở tay áo bào trung tay của trường. Đột nhiên về phía trước tìm tòi. Hiu. Phảng phất là một trận vô hình gió mát mơn trớn. Tuấn giật thanh niên đứng tại chỗ. Thân thể động chưa từng động một cái. Nhưng hắn thái dương chỗ. Cũng có một lọn tóc phiêu khởi. Chậm rãi rơi xuống đất. Sở Hành Vân đưa bàn tay thu hồi. Hỏi. Vừa rồi một kiếm kia. Người thấy rõ sao? Nghe vậy. Tuấn giật thanh niên này mới hồi phục tinh thần lại. Nơi trán. Dĩ nhiên là hiện đầy rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh. Lăng lăng lắc đầu. Không chỉ là hắn. Ngay cả bên cạnh tên lão giả kia. Cũng là ngây ra như phỗng. Nếu không phải Sở Hành Vân đột nhiên mở miệng. Hắn thậm chí không biết. Mới vừa cổ kình phong. Là một đạo kiếm quang. Khi hắn không phản ứng chút nào tình huống hạ. Chặt đứt Tuấn giật thanh niên một lọn tóc. Làm ngươi biết ta là như thế nào đâm ra một kiếm kia thời gian. Tới tìm ta nữa đi. Ngươi cần, cũng không phải luận bàn. Mà là cảm ngộ kiếm chi quỹ tích. Sở Hành Vân nhạt thanh nói. Cước bộ kế tục về phía trước bước ra. Hướng Tửu Lâu đi ra ngoài. Kiếm chi quỹ tích. Tuấn giật thanh niên nhiều lần nỉ non những lời này. Có chút cái hiểu cái không. Hắn xoay người, vừa định truy vấn một phen. Lại nghe được Sở Hành Vân lời của lo lắng truyền đến. Nói, lời nên nói, ta đều nói xong, mong muốn ngươi không nên khổ sở truy vấn nữa. Còn nữa, của ngươi thuật dịch dung, còn xa không tu luyện tới ra. Trình độ như vậy, chỉ cần không phải hai mắt mù người, đều biết ngươi là nữ giả nam trang. Lộp bộp, Tuấn giật thanh niên trái tim mạnh co quắp hạ, con ngươi chợt co rút nhanh. Xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Khi hắn phục hồi tinh thần lại. Trong tầm mắt. Đã tìm không được Sở Hành Vân cùng Lận Thiên Trùng thân ảnh của. Tiêu thất ở tại biển người mênh mông ở giữa. Cách chương.